Chương 1062, muốn làm thì phải làm cho lớn. Trình Tiêu Tiêu cũng không biết Bát Sần làm như thế nguyên nhân, bất quá thần tượng của mình có thể bị người tôn kính như vậy, NaNZ vẫn là cùng có vinh yên. Rất nhanh NaNZ tự mình làm Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết gọi món ăn liền chuẩn bị xong. Trình Tiêu Tiêu vì là hai người mang món ăn thời điểm, đồng thời cũng đem Bát Sần đưa tặng chính tông bột cấn đệ ốc xin cùng với bình kia chân quý hầu bá vương kiển hồng đồng thời đã bưng lên. Hạ Tổng, Lăng Tổng, đây là Bát Sần quản lý biếu tặng cho hai vị. Trình Tiêu Tiêu đem bột cấn đệ ốc xin cùng rượu vang mang lên bàn ăn, nói, chúc hai vị dùng cơm vui vẻ. Trình Tiêu Tiêu đối với phân tức nắm bắt rất đúng chỗ, na nở dê vì là hai người mở ra rượu vang phía sau, liền yên tĩnh lui xuống. Na nở dê biết trước chính mình hướng về Hạ Nhược Phi muốn ký tên, cầu chụp ảnh chung, kỳ thực đã có chút quấy rối đến hai người, hiện tại khẳng định không thể cạn nữa quấy nhiều hai người dùng cơm. Đương nhiên, Trình Tiêu Tiêu cũng không có đi xa, chỉ là ở phụ cận mật thiết chú ý Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết, bảo đảm hai người một khi có bất kỳ cần, nàng đều có thể ngay lập tức xuất hiện. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hưởng thụ một trận chính gốc mỹ vị pháp món ăn, ở mua xong đơn chuẩn bị lúc rời đi. Bát Sần lúc này mới xuất hiện, hai tay dâng lên danh thiếp của mình, nói, Hạ Tiên Sinh, cảm tạ ngài đến thăm chỗ rẽ phòng ăn, này là danh thiếp của ta, lần sau cần dùng món ăn mời trực tiếp gọi điện thoại cho ta, chỗ rẽ phòng ăn vĩnh viễn đều có vị trí của ngài. Hạ Nhược Phi đem danh thiếp nhận lấy thu cẩn thận, mỉm cười nói, được rồi, cảm tạ Bát Sần Tiên Sinh. Hắn cũng không có cho Bát Sần phát một chương danh thiếp của mình, mà Bát Sần cũng không cho là ngang ngược. Theo Bát Sần, Hạ Nhược Phi địa vị tự nhiên là cao hơn hắn thật nhiều cái tầng cấp, mà Hạ Nhược Phi phương thức liên lạc lại làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện cho người khác, đây không có cho hắn danh thiếp mới là bình thường. Bát Sần cũng không hy vọng xa vời có thể kết giao đến Hạ Nhược Phi bằng hữu như thế, hắn chỉ là hy vọng có thể kết cái tiếp theo thiện duyên, để Hạ Nhược Phi đối với hắn có một tia ấn tượng tốt, này cũng đã đủ rồi. Hạ Nhược Phi lái xe đưa Lăng Thanh Tuyết trở về công ty, trên đường, Lăng Thanh Tuyết cười nói, Nhược Phi, người quản lý kia rất coi trọng ngươi a, lại là đưa đồ ăn lại là đưa rượu, hơn nữa lại là 90 năm hầu bá vương kiền hồng, chúng ta một bữa cơm tiêu phí đều không chống đỡ được một chén rượu giá tiền đâu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, lễ hạ ở người, nhất định có sở cầu. Hắn có cái gì cầu ngươi? Địa phương Lăng Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ngươi cũng là làm ăn uống nghiệp, sẽ không nghĩ tới. Lăng Thanh Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ngươi nói là Bát Sần là hy vọng có thể từ đảo nguyên công ty mua tiến vào một ít cao cấp nguyên liệu nấu ăn, tỉ như các ngươi mới vừa nói cực phẩm nấm chifl, ta đoán chừng là đi như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói, bất quá hắn không ngại ngùng nói mà thôi, có thể là công ty của các ngươi nấm chifl không đều là ở cảng đảo bán đấu giá sao? Lăng Thanh Tuyết không rõ hỏi, bán đấu giá không phải là người trả giá cao được sao? Cùng ngươi giữ gìn mối quan hệ có ích lợi gì? Chúng ta cũng không thể tất cả đều là có thể lên buổi đấu giá cực phẩm nấm phân chứ. Hạ Nhược Phi cười nói, cái kia chút đơn thể trọng lượng hơi nhẹ hơn một chút, tuy rằng không đủ trình độ buổi đấu giá tiêu chuẩn, nhưng đối với phòng ăn cơm tiểu Tây tới nói, vẫn là 10 phần chân quý nguyên liệu nấu ăn. Ồ, rõ ràng. Lăng Thanh Tuyết nói, tiếp theo vừa cười hỏi, Nhược Phi, ngươi nên sẽ không bị một bình rượu thu mua chứ? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi nói xem khẳng định không biết ta. Lăng Thanh Tuyết hé miệng cười nói, nhà chúng ta Hạ Tổng mình chính là mở tiểu trang đây. Đúng rồi, ngươi trước mấy ngày để ta mang về cái kia loại rượu rum, cha ta uống phía sau đại gia tán thưởng đây. Thật sao? Hạ Nhược Phi nói, Lăng Thúc Thúc thích, lần sau ta lại cho hắn nắm mấy bình này loại quý hủ rượu vang, mỗi ngày số lượng vừa phải uống một hai chén, đối với trung lão niên người mà nói cũng là rất tốt. Nghe nói có thể nhũn dần mạch máu đây. Trước tiên không nói cho hắn, miễn cho hắn lại uống qua số lượng. Lăng Thanh Tuyết nói, hiện tại chỉ có hai bình, hắn liền sẽ tiết kiệm chút uống ha ha. Ta nghe lời ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói, có yêu cầu trước giờ nói với ta một tiếng liền tốt. Hai người vừa nói vừa trò chuyện, rất nhanh là đến Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ dưới lầu. Ta đi rồi. Lăng Thanh Tuyết nói, ngươi lái xe cẩn thận một chút. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết đẩy cửa xuống xe. Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi dò ra thân thể gọi nói, buổi tối cùng ta trở về sao? Chúng ta có mấy ngày không có cái kia gì. Lăng Thanh Tuyết nhất thời mặt cười nóng lên. Hạ Nhược Phi âm lượng cũng không nhỏ, nếu như bị an ninh giữ cửa nghe được, NaNZ cái này tổng giám đốc liền thực sự là uy tín quét sân. Lăng Thanh Tuyết đi nhanh đến người điều khiển này một bên, thấp giọng nói, Nhược Phi, ngươi muốn chết ta giảng lớn tiếng như vậy làm gì? Hạ Nhược Phi một mặt vô tội no ý nói, ta cái này có gì người? Không nhận ra sao ta nói là chúng ta có mấy ngày không có đồng thời tu luyện, chuyện như vậy tổng không thể nói lớn tiếng như vậy chứ, ngươi nói là tu luyện? Lăng Thanh Tuyết trợn to hai mắt. Dĩ nhiên ngươi cho rằng đây? Hạ Nhược Phi hỏi, tiếp theo liền cố ý khuyết đại lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, chỉ vào Lăng Thanh Tuyết nói nói, ngươi nên sẽ không cho là cái kia cao ý gì chứ vợ, ta phát hiện ngươi bây giờ tư tưởng càng ngày càng dơ. Lăng Thanh Tuyết thẹn quá thành giận, một chân nhét ở trên cửa xe, nói nói, ngươi chính là cố ý nói dối ta làm sao hư hỏng như vậy a. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, xoay người hướng về công ty đi đến. Hạ Nhược Phi ở sau lưng nàng gọi nói, này, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, một lúc tan tầm có muốn tới hay không tiếp ngươi a. Lăng Thanh Tuyết thật sự rất muốn làm giòn từ chối người xấu này, thế nhưng là có không nhịn được tu luyện mê hoặc, cuối cùng hết sức không cốt khí quay đầu lại nói một câu, ta muốn thêm một lớp. Ngươi tối nay đây tới nữa? Hạ Nhược Phi mặt mày hớn hở no ý nói, đúng vậy, nho nhỏ trêu cợt Lăng Thanh Tuyết một phen, Hạ Nhược Phi cảm giác ra một hồi còn thật vui vẻ, hắn hát lên. Lái xe về tới đảo Nguyên Cao Úc. Hạ Nhược Phi nhớ tới vừa ở chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây chính là cái kia ý nghĩ, trở lại văn phòng phía sau liền đem Phùng Tịnh cùng Đồng Vân gọi đạo văn phòng. Hai người đều tới phía sau, Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề no ý nói, Phùng Tổng, Đồng Tổng. Nấm phân nhanh muốn hạ cuối kỳ, nếu như gần đây chúng ta ở cảng đảo lại làm một lần buổi đấu giá, các ngươi cảm thấy thế nào? Phùng Tịnh vừa nghe lập tức nói nói, chủ tịch còn có thể bắt được cái kia loại cực phẩm nấm phân nếu như làm tiếp một lần bán đấu giá. Đối với công ty chúng ta đương nhiên là rất nhiều chỗ tốt, vừa vặn gần nhất công ty ở trên mạng như vậy lửa, cái này cũng là nhân lúc làm. Nóng đánh thiết Đồng Vân tuy rằng lần trước bán đấu giá thời điểm vẫn không có nhậm chức, nhưng đối với đảo Nguyên công ty cảng đảo buổi đấu giá sự tình cũng là có nghe thấy, nghe vậy cũng nói nói, chủ tịch, nếu như có điều kiện, như vậy buổi đấu giá là càng nhiều càng tốt, đối với thành lập công ty chúng ta cao cấp hàng hiệu hình tượng, chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Đồng Vân cũng cùng Phùng Tịnh giống như, đều không có để lợi nhuận sự tình. Bởi vì nàng nhậm chức phía sau cũng xem qua công ty tài liệu tương quan, biết ở cảng đảo buổi đấu giá đoạt được vẫn chưa tiến nhập công ty tài khoản, mà là chuyển cho một nhà Hạ Nhược Phi thực tế toàn tư khống cổ hải ngoại cách bờ công ty. Bất quá Phùng Tịnh cùng Đồng Vân cũng không có cảm thấy như vậy có gì không ổn, bởi vì bất kể là cực phẩm bảo ngư vẫn là cực phẩm nấm phẩm, trên thực tế đều không phải đảo Nguyên công ty sản xuất, mà là Hạ Nhược Phi chính mình từ cái khác đường dẫn làm tới, chẳng qua là treo đảo Nguyên công ty tên tiêu thụ mà thôi. Đảo Nguyên công ty tuyệt đại bộ phận cổ phần tuy rằng cũng là thuộc về Hạ Nhược Phi, nhưng dù sao vẫn là có phân ra một chút cho Phùng Tịnh, bao quát cái khác cao quản cũng có số ít khen thưởng cổ phần, vì lẽ đó những này lợi nhuận không vào công ty tài khoản cũng là hợp lý. Nói một cách đơn giản, theo các nàng chính là tiếng tăm cho đảo Nguyên công ty, tiền kiếm được cũng không thể cũng chuyển tiến vào đảo Nguyên công ty. Nói như vậy Hạ Nhược Phi còn phải dựa theo tỷ lệ cho Phùng Tịnh cùng cái khác cao quản chia hoa hồng, không có đạo lý này á. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, lần đấu giá này sẽ ta nghĩ làm lớn một chút, không riêng gì nấm phẩm, còn có cực phẩm bảo ngư. Ngoài ra ta còn có thể lấy được mấy cây mấy trăm năm phần sâm có tuổi, hơn nữa chúng ta thượng. Đẳng nhất thiết bị phong đấu cùng đông trùng hạ thảo, ta làm lớn, nếu muốn làm, vậy dứt khoát liền làm lớn một chút, triệt để khai hỏa chúng ta tên gọi. Sau đó chỉ muốn mọi người vừa nhắc tới cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thuốc bắc, là có thể nghĩ đến chúng ta đảo Nguyên công ty chủ tịch. Ngươi mới vừa nói những nguyên liệu nấu ăn kia, dược liệu, đều có thể bảo đảm nhất phẩm chất cao sao? Phùng Tịnh không nhịn được hưng phấn no ý nói, nếu là như vậy, vậy thì thật là quá tốt. Ngoại trừ thiết bị phong đấu là đào nguyên công ty tự sinh sản ở ngoài, cái khác mấy thứ đồ, bao quát đông trùng hạ thảo, kỳ thực đều là Hạ Nhược Phi chính mình cung cấp. Phùng Tịnh chỉ biết Hạ Nhược Phi nắm giữ rất cường đại đường dẫn, có thể làm được hết sức nhiều đồ tốt. Trên thực tế bao quát thiết bị phong đấu, cũng chỉ là ở đảo Nguyên công ty gia công, làm nguyên liệu thiết bị thạch hộp, cũng là Hạ Nhược Phi cung cấp. Không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi nói nói, món đồ đấu giá sự tình giao cho ta là tốt rồi, ta hiện tại lo lắng chính là, công ty vừa di chuyển tổng bộ, tinh lực của các ngươi có thể hay không cố được đến cái này. Không thành vấn đề, Phùng Tịnh nói nói, công ty chúng ta đoàn đội đã càng ngày càng thành thục, hơn nữa cảng đảo bên kia có hàng phong tập đoàn to lớn chống đỡ. Chủ bị như vậy một cuộc bán đấu giá khẳng định không có vấn đề. Đồng Vân cũng nói nói, chủ tịch chúng ta bảo đảm có thể hoàn thành. Nhiệm vụ Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, tốt lắm, chuyện này tạm thời liền như thế quyết định. Phùng Tổng cùng Hằng Phong bên kia đánh qua rất nhiều lần liên hệ, lần này vẫn là từ ngươi phụ trách với bọn hắn kết nối, trước tiên đem chúng ta ý đồ nói với bọn họ một hồi, cụ thể có cái nào món đồ đấu giá, bao quát cụ thể số lượng, ta xác định phía sau sẽ ngay lập tức nói cho ngươi biết được rồi. Phùng Tịnh thẳng thắn no ý nói. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Đồng Vân, nói nói, cho tới trước hậu phương hiệp điều, bao quát tiền kỳ chuẩn bị một ít công tác cụ thể, liền giao cho Đồng Tổng Giám không thành vấn đề. Đồng Vân nói nói, ta sẽ đem hết toàn lực phụ tá Phùng Tổng, đem lần đấu giá này biết công việc bếp núc làm tinh làm nhỏ. Ok, Hạ Nhược Phi nói nói, nếu như thời gian tới kịp, ta hy vọng 1-2 tuần sau, muộn nhất không cao hơn nửa tháng, là có thể ở cảng đảo cho đòi mở buổi đấu giá toàn thân. Phương án, bao quát tiền kỳ làm sao dự nhiệt, làm sao tuyên truyền, cùng với mời cái gì khách quý các loại, liền do các ngươi đi theo Hằng Phong câu thông. Chuyện này ta liền bất kể Phùng Tịnh đã quen thuộc từ lâu Hạ Nhược Phi làm hất tay trưởng quỹ cách làm, mỉm cười nói nói, giao cho chúng ta đi chẳng vạng. Hạ Nhược Phi trước tiên lái xe đi Hoản Mạt mua một chu tờ món ăn, sau đó mới đến Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ đi đem Lăng Thanh Tuyết nối liền, hai người đồng thời trở về đảo Nguyên Nông Trường. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người ngay lập tức sẽ đi lên lầu tu luyện lại một lần, đến 8-9 giờ tối chung kết thúc tu luyện, trên thực tế gần như hợp luyện 3, vô nở ngày. Không ra Hạ Nhược Phi dự liệu, Lăng Thanh Tuyết tu vi ở lần tu luyện này bên trong trực tiếp đột phá đến rồi luyện khí 2 tầng, hơn nữa cơ sở còn đánh cho tương đương vững chắc. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là muốn đưa Lăng Thanh Tuyết trở về thành, bất quá Na Nở Dê kiên trì nói tự lái xe là được. Lăng Thanh Tuyết cũng là cảm thấy Hạ Nhược Phi cùng nàng tu luyện hết sức khổ cực, đã muộn thế này lại thiệt nhảy một cái qua lại, Na Nở Dê đều cảm thấy đau lòng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy lái xe cũng không cái gì không an toàn, hơn nữa lấy Lăng Thanh Tuyết tu vi bây giờ, coi như thực sự là gặp nguy hiểm gì, hoặc là cái gì bọn đạo trích đồ, dù cho Na Nở Dê căn bản không có tu luyện qua bất kỳ vũ khí nào, chỉ dựa vào chân khí người bình thường cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Vì lẽ đó xác thực cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cuối cùng vẫn đồng ý Lăng Thanh Tuyết tự lái xe trở về. Lăng Thanh Tuyết lái đi Hạ Nhược Phi này mấy ngày vẫn đang dùng cái kia chiếc mẹ xe đét xe con. Hạ Nhược Phi ngày mai chuẩn bị cùng công ty xe tuyến đi làm. Sau đó buổi trưa cùng Lăng Thanh Tuyết ăn chung cái cơm, thuận tiện đem lái xe về công ty. Lăng Thanh Tuyết đi rồi, Hạ Nhược Phi thẳng thắn trở về phòng. Tiến nhập không gian đi kiểm lại một chút vật phẩm. Lần trước thu thập nấm phân đều bị tồn đặt ở trong không gian, hắn qua loa đếm đếm, đuổi tới về cảng đảo buổi đấu giá không xê xích bao nhiêu nấm phân gộp lại có ít nhất hơn 20 khối, đầy đủ buổi đấu giá sử dụng. Ngoài ra còn có hơn 50 khối trọng lượng tương đối nhẹ, đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà thôi, trên thực tế 300 khắc nấm phân ở bên ngoài đã là tương đối lớn. Những này nấm phân hiển nhiên cũng không thích hợp ở trên đấu giá hội bán đấu giá, bởi vì này dễ dàng kéo thấp đảo nguyên công ty cao cấp nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng hình tượng. Bất quá Hạ Nhược Phi chính mình cũng ăn không quen nấm phân cái kia loại mùi vị, những này nấm phân giữ lại cũng không có tác dụng gì, hắn đầu góc bên trong không khỏi nổi lên bát sần thân ảnh. Đối với chỗ rẽ phòng ăn tới nói, những này nấm phân nếu như có thể bán cho bọn hắn lời, bọn họ tự nhiên là cầu còn không được. Dù sao phòng ăn vẫn là đối diện đại chúng, cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn vĩnh viễn chỉ có đỉnh kim tự tháp 1-3 người mới có cơ hội thưởng thức, mà phòng ăn nếu như có thể tiến cử một ít tương đối khá nhỏ, nhưng phẩm chất cực cao nấm phần, đối với phòng ăn hàng hiệu cũng là một cái tăng lên. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức quyết định đem các loại không chuẩn bị mang tơ y buổi đấu giá trên nấm phần bán cho chỗ rẽ phòng ăn coi như muốn bán, khẳng định cũng phải cần đợi đến buổi đấu giá sau. Vào lúc này tất cả trọng tâm đều tại đấu giá sẽ, bất kỳ khả năng phân tán ngoại giới chú ý lực sự tình, đều muốn phóng tới buổi đấu giá phía sau. Giá sơn nhân sâm cũng là có sẵn, Hạ Nhược Phi trực tiếp đến nguyên sơ cảnh đi đào 3 cái đi ra. Nguyên sơ cảnh có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, hoàn cảnh nếu như này ưu càng, vì lẽ đó nhân sâm núi cũng ở không ngừng sinh sôi nảy nở, hiện ra tại đó đã hình thành một mảng nhỏ tố rừng, nếu như là ở bên ngoài. Như vậy dày đặc trồng trọt nhân sâm, nhất định sẽ tạo thành dinh dưỡng không đủ, mà linh đồ bên trong không gian tự nhiên không có phương diện này mầm hoạn. 3 cái sâm có tuổi, trên căn bản đều là 2, 300 năm niên đại, bắt được buổi đấu giá đi tới cũng là thừa sức. Tiếp theo hắn lại sắp xếp Hạ Thanh dựa theo lần trước biện pháp, lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua kém, học cấp tốc bồi dưỡng một ít cực phẩm lớn bảo ngư đi ra, đồng thời lợi dụng khoảng thời gian này trực tiếp chế tác thành kiền bảo. Đông trùng hạ thảo cùng thiết bị phong đấu, đào nguyên công ty đều có sẵn, chỉ cần lấy ra phẩm chất tốt nhất, đồng thời đưa đến buổi đấu giá trên là được rồi. Hạ Nhược Phi ở linh đồ không gian bên trong ở lại một hồi đây, sau đó liền trở về ngoại giới. Hắn đến phòng vệ sinh vọt vào tắm, trở về phòng bên trong thời điểm, nhớ tới hôm nay ở chỗ rẽ phòng ăn Lăng Thanh Tuyết ở Sệ Bà mở tổ tiệc sự tình, không nhịn được cầm điện thoại di động lên điểm khai thiếp đi liếc mắt nhìn. Vừa nhìn bên dưới, Hạ Nhược Phi không khỏi đem con mắt mở thật to.